Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Lục Mạn Mạn đứng thẳng thân thể. Đầu tiên, ngươi không có nhận được ta, mặc dù trả giá thời gian, chính là trong khoảng thời gian này là lãng phí. Tiếp theo, tới đón ta là công tác của ngươi. Suy xét đến đi làm tan tầm cao phong kỳ, sớm một chút xuất phát, sai khai giờ cao điểm buổi chiều, trước tiên đến sân bay. Đây là chính xác lựa chọn. Mà phi bởi vì buổi tối muốn kiêm chức. Phóng ta bổ câu, nếu ngươi thật sự rất bận, hoàn toàn có thể không cần ôm công tác này, nhường cho người khác. Cuối cùng, này một năm ta hy vọng cùng ngươi hài hòa ở chung. Đại gia giảng đạo lý, Trình Ngộ Không kiên nhẫn mà ném xuống trong tay hóa trang biên. Đi đến Lục Mạn Mạn trước mặt, nàng vóc dáng so nàng cao hơn một cái đầu, tinh xảo hình dáng cực có ngự tỷ phạm. Trên cao nhìn xuống, khí thế lăng nhân, này tiền ta mặc dù lui về, ngươi lại lấy không được, vì cái gì nhất định phải cùng ta không qua được. Lục Mạn Mạn lập tức tiếp cha, đường cái thượng mỗi ngày ra tai nạn xe cộ người lại không phải ta. Ta vì cái gì còn phải đợi đèn xanh đèn đỏ. Trình Ngộ nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, lạnh lùng nói, ngươi người này thật chán ghét. Lục Mạn Mạn đón nhận nàng lạnh lẽo ánh mắt. Ta cũng thực khó chịu ngươi, Trình Ngộ chém đinh chặt sắt nói. Tiền ta sẽ không lui, ngươi khó chịu liền đi giáo vụ chỗ cử báo ta, hôm nay đưa tin thời điểm đã cử báo qua. Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm người? Trình Ngộ thật sự có điểm sinh khí. Lục Mạn Mạn tính tình cũng đi lên. Ta chính là làm như vậy người, liền ở hai người dương cung bạt kiếm hết sức. Một tiếng sâu kín ngáp truyền đến, Lục Mạn Mạn lúc này mới phát hiện, phòng ngủ thế nhưng còn có người khác. Tới gần ban công án thư biên, có cái đổi bạch y phục mái bằng nữ hài, mang giày nặng dàn giáo mắt kính, đang ở hết sức chuyên chú mà đọc sách học tập, an an tịnh tĩnh, giống chỉ tiểu bạch thỏ. Hai người không ai nhường ai khắc khẩu thế nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng. Không hề tồn tại cảm, phảng phất cùng kệ sách thượng tràn đầy sách vở hòa hợp nhất thể. Thế cho nên Lục Mạn Mạn căn bản không có chú ý tới cái này an tĩnh nữ hài. Nàng tiếp tục học tập, cũng không để ý đến Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đối chọi gay gắt. Trình Ngộ nói, không có gì là đánh một trận không thể giải quyết, ngươi muốn đánh nhau. Lục Mạn Mạn kinh ngạc, Trình Ngộ, dám sao? Lục Mạn Mạn khóe miệng khẽ nhếch, mấy năm nay ngốc tại chức nghiệp đội, thông thường huấn luyện trừ bỏ rừng cây huấn luyện dã ngoại cùng xạ kích luyện tập bên ngoài, còn có đại lượng thể năng huấn luyện, rốt cuộc chân nhân rừng cây cạnh kỹ. Trừ bỏ nơi ra bắn nhau bên ngoài, còn có một loại gần người đánh lén chiến thuật. Nàng buông xuống chính mình cặp sách, hỏi, ở chỗ này đánh sao? Đương nhiên, trừ phi ngươi tưởng bị xử phạt. Trình Ngộ đã đóng lại ký túc xá đại môn. Ban công biên đọc sách bốn mắt nữ hài, cầm bút sàn sạt trên giấy chuẩn bị bản thảo. Chẳng sợ Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đã kinh thiên động địa vặn đánh dây dưa ở bên nhau, nàng cũng không hề phản ứng, phi thường chi bình tĩnh trầm ổn, tựa như mai phục tại trong rừng cây tay súng bắn tỉa. Chẳng sợ viên đạn liền dừng ở chính mình bên người, nàng cũng không động vô chung, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Một quyển nhã tư sách tham khảo, Lục Mạn Mạn đem Trình Ngộ đè ở dưới thân, phản khấu tay nàng, thở hổn hển hô lớn, có phục hay không, phục ngươi MB. Lục Mạn Mạn phát hiện Trình Ngộ thể năng hảo đến kinh người, hơn nữa phản ứng lực phi thường nhanh nhẹn, tổng ở nàng muốn ra tay thời điểm là có thể dẫn đầu áp chế. Bất quá hai người này một trận không đánh ra cái gì trình độ, xé tóc chảo lỗ tai, liền kém lẫn nhau nhổ nước miếng. Cuối cùng vẫn là Lục Mạn Mạn càng tốt hơn, rốt cuộc trường kỳ huấn luyện, thể năng ưu thế bại tại nơi đó. Có phục hay không? Trình Ngộ bị Lục Mạn Mạn đè ở băng lạnh lẽo trên mặt đất, trên mặt trang đều hóa gai. Nàng cắn chặt hàm răng, trong cổ họng nghẹn ra một chữ, phục. Lục Mạn Mạn buông ra nàng, hơn nữa đem nàng kéo tới. Trình Ngộ mở ra tay nàng, nhanh chóng đứng lên sửa sang lại chính mình hỗn độn đầu tóc cùng quần áo. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiền ta sẽ còn. Trình Ngộ trừng mắt nàng, bất quá ngươi chờ, lần sau ta sẽ không thua cho ngươi, còn rất tranh cường háo thắng. Lục Mạn Mạn nhàn nhạt nói, không có lần sau, ta không có thời gian chờ ngươi luyện hảo thân thủ, lại đến tìm ta đánh nhau. Một chuyện giải quyết một chuyện tất, hy vọng kế tiếp thời gian, chúng ta có thể hữu hảo ở chung. Ngày đầu tiên gặp mặt liền xé bức nàng còn tưởng hảo hảo ở chung. Trình Ngộ cảm thấy có điểm khó có thể lý giải này nữ hài mạch não. Lúc này, vẫn luôn bình tĩnh đọc sách bốn mắt muội lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn Lục Mạn Mạn, chậm rãi nói, ta kêu Hạ Thiên, hoan nghênh ngươi, nước Mỹ người, ta kêu Lục Mạn Mạn, phòng ngủ tạm thời chỉ có chúng ta ba người. Còn có một cái ở bên ngoài thuê nhà, nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, rất chậm, về sau ta khả năng sẽ ngủ đến tương đối trễ. Hy vọng ngươi sẽ không để ý, đại khái nhiều, vãn, Lục Mạn Mạn hỏi. Hạ Thiên nói, một chút ếch, ngươi là muốn chơi trò chơi sao? Trình Ngộ lạnh lùng nói, nàng đọc sách học tập, Lục Mạn Mạn đã sớm nghe nói Trung Quốc học sinh đặc biệt nỗ lực. May mắn nhìn thấy cơ thể sống học bá, nàng không ngại sao? Lục Mạn Mạn chỉ vào Trình Ngộ hỏi. Hạ Thiên bình tĩnh nói, nàng buổi tối cơ bản không trở lại, Lục Mạn Mạn nói. Ta buổi tối 10 giờ sẽ lên giường, 11 giờ đi vào giấc ngủ. Chỉ cần ngươi giống hôm nay giống nhau không hề tồn tại cảm cũng hoàn toàn không có vấn đề, hạ. Thiên gật gật đầu, có thể, sao Lục Mạn Mạn thu được Louis lão ba về Trung Quốc chiến đội thống kê tư liệu biểu. Trung Quốc đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp câu lạc bộ có mười mấy gia. Mỗi cái câu lạc bộ kỳ hạ lại có không ít chiến đội. Như vậy tính xuống dưới, chiến đội liền có mấy chục cái. Tuy rằng chiến đội nhiều, chính là đánh ra thành tích không mấy cái. X là duy nhất nhốt đánh vào năm nay S hệ toàn cầu mùa hạ tái Trung Quốc chiến đội. Này đã đặt bọn họ ở quốc nội no một địa vị. X cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, chính là KT chiến đội, sói xám chiến đội, Pi chiến đội. Còn có không ít gần đoạn thời gian tới biểu hiện ra chúng tân chiến đội. Cuộn khởi tốc độ cũng thực mau. Chân nhân cạnh kỹ kỳ thật cùng thể dục cạnh kỹ không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này thi đấu khảo nghiệm thể lực đồng thời cũng khảo chiến lược chiến thuật. Quan trọng nhất chính là đoàn đội hợp tác. Thả cạnh kỹ nội dung xuất sắc kích thích. Ở Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao truyền phát tin. Tựa như đang xem Hollywood bắn nhau tảng lớn dường như. Bởi vậy quảng chịu võng hữu hoan nghênh. Thế cho nên không ít nhà đầu tư đều nguyện ý tham dự đến cái này náo nhiệt cạnh kỹ thi đấu chung tới. Louis lão ba cấp Lục Mạn Mạn làm tổng kết là Trung Quốc chân nhân chức nghiệp cạnh kỹ thị trường chịu chúng mặt quảng, fan nhiều tiền cảnh hảo, có tương lai. Hắn cấp Lục Mạn Mạn đề cử đương nhiên vẫn là ít chiến đội. Suy xét đến ít ở quốc nội cường thế địa vị, cùng với nàng lão công Nguyên Tu làm đội trưởng, phu thê song kiếm hợp bích, có thể thẳng thượng thanh thiên phá tận trời. Lục Mạn Mạn nói ít chiến đội cũng không tính toán tiếp thu nàng, bởi vì nàng là không có bất luận cái gì chiến tích bình thường tân nhân đội viên. Alex tiếp nhận di động, đối Lục Mạn Mạn nói, ngoan nữ nhi, ta vượt qua mênh mang Thái Bình Dương là vì đến bờ bên kia đi khai cương khoách thổ, không phải vì trang bức. Lục Mạn Mạn, ngươi nói ngươi V kép qua đi như vậy hiển hách chiến tích, ngươi thế nào cũng phải cất giấu che lại, giả tay mơ, làm gì đâu, khảo nghiệm lão công đối với ngươi có phải hay không chân ái. Lục Mạn Mạn tức giận nói, lại chơi lão công ngạnh, ta liền không cùng các ngươi video lạp. Louis đẩy ra Alex, tiếp nhận điện thoại, ngươi từ bỏ quá khứ sở hữu vinh quang, một lần nữa bắt đầu, ba duy trì quyết định của ngươi. Bất quá cái gì? Lục Mạn Mạn, có bất hảo dự cảm ơn người V kép khẩu trang hiện tại đang ở eBay mặt trên bán đấu giá. Cạnh giới đã chụp tới rồi 5 vạn Mỹ Kimonser. Lục Mạn Mạn, A Khoa tên hỗn đàn kia, đưa hắn V kép khẩu trang là làm kỷ niệm không phải làm hắn cầm đi bán tiền A Uy. Louis trầm giọng nói, muốn một lần nữa bắt đầu, cũng không phải một việc dễ dàng, nàng đương nhiên biết. Một lần nữa bắt đầu không dễ dàng, tựa như lần đó nàng cự tuyệt Nguyên Tu lý do. V kép trên vai, chịu tải phen nặng chịu hy vọng, nàng là không có khả năng đến bất cứ chiến đội đi đương thay thế bổ sung đội viên. V kép vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chính là sẽ không thay đổi chỉ là V kép. American vĩnh viễn thần thoại V kép, lại không phải Lục Mạn Mạn. Hiện tại Lục Mạn Mạn, cái gì đều không phải. Hai bàn tay trắng, bởi vậy không chỗ nào sợ hãi. Nàng lên mạng tra tìm mấy nhà rất có chiến tích chiến đội địa chỉ web. Ở tân đội viên chiêu mộ giao diện tìm được rồi hòm thư. Nàng cấp các đại chiến đội đầu đi chính mình tư liệu lý lịch sơ lược cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mặt sau còn phụ ra một ít về đan nhân tái cùng nhiều người tái chiến lược chiến thuật giải thích. Đều là nàng nhiều năm như vậy thi đấu tích lũy xuống dưới kinh nghiệm money đương nhiên. Nàng cũng cấp ít chiến đội hòm thư đã phát một phần lý lịch sơ lược qua đi. Mặc kệ là tay mới vẫn là thay thế bổ sung. Tiên tiến chiến đội lại nói. Nguyên tu nói qua một cái thành ngữ. Nàng ghi tạc trong lòng. Nằm gai nếm mật. Mỉm cười vê kết chung có đông sơn tái khởi kia một ngày. Sao sao sao ít chiến đội câu lạc bộ. Nguyên tu ôm notebook ngồi ở sofa biên. A Hoành cùng Nhậm Tường đừng ở bắt trước rừng dẫm lập thể xa đồ thượng. Dùng tiểu nhân đi bản đồ. Quy hoạch cuối tuần năm một hồi cùng phi chiến đội giao lưu tái. Hai người chất hợp thành công tiến công hình thức. Đương nhiên là một cái chủ xa chiến. Một cái chủ chung gần. Ở quyết chiến vòng cao điểm có thể phân công bọc đánh. Tránh cho hai người đồng thời bại lộ. Tiên phong đội viên tốt nhất yểm hộ tay súng bắn tỉa. Hấp dẫn hỏa lực. Đội trưởng. Ngươi cũng lại đây nhìn xem monster. A Hoành hô. Đừng dạo đào bảo. Cố Chiết Phong một bên chơi di động trò chơi. Một bên lẩm bẩm nói. Hắn không có dạo đào bảo. Hắn dùng ta VPN tài khoản trèo tường dạo eBay. A Hoành hỏi. Đó là cái gì? Còn muốn trèo tường, Cố Chiết Phong. Đào bảo nước Mỹ sớm cổ bản, dạo cái gì nước Mỹ đào bảo a? Ta hàng nội còn chưa đủ ngươi mua. Nguyên tu nhìn chằm chằm màn hình, không để ý tới bọn họ. Cố Chiết Phong nói, hắn lão bà vê kết khẩu trang e bay thượng bán đấu giá. Hiện tại kêu giới đã tiêu đến 10 vạn. Lại không hạ thủ đánh giá suy nghĩ chuộc lại tới táng ra bại sản. Nha nha, Nhậm Tường ngẩng đầu. Lên, cười xấu xa nói. Tưởng chuộc lại tới một lần nữa còn cấp vê kép, lấy lòng Mỹ nhân tâm. Nguyên tu nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ là mù. Nào con mắt nhìn đến mỉm cười giết người vương tốt đẹp dính được với biên nhi. Nhậm Tường nói, ta xem nàng đôi mắt rất Mỹ nha. Tuy rằng bị khẩu trang che khuất, có như vậy một đôi xinh đẹp đôi mắt. Nhan giá trị khẳng định sẽ không thấp. Tin tưởng ta nhiều năm như vậy đào muội tử trực giác. A Hoành nói, kia nhưng không nhất định. Ngươi xem trong vòng đánh cạnh kỹ nữ hài, hơi chút có điểm nhan giá trị hận không thể mỗi ngày ở trên mạng bạo chiếu. Sợ chung quanh không có phát hiện Mỹ, đôi mắt, lại xem vê kép, ngay cả thi đấu đều mang khẩu trang. Vẫn là cái loại này có thể che hơn phân nửa biên mặt. Theo trên mạng đáng tin cậy tin tức xưng, vê kép dài quá răng hô phốp. Cố Chiết Phong mới vừa uống xong đi tranh nước phun đi ra ngoài. Nhậm Tường bị kinh hách. Răng hô cái quỷ gì? Có thể đừng hắc ta mỉm cười nữ thần ok. Mang lên khẩu trang là nữ thần. Tháo xuống khẩu trang. Ai biết được. Hắc hắc. Nếu không phải nhan giá trị không tốt. Mấy năm nay nhiều ít vinh quang thêm thân. Nàng cư nhiên có thể kiên trì đánh mã mang khẩu trang. Giống nhau tiểu nữ hài. Sao có thể có này phân định lực không bị choáng váng. Nhậm Tường. Gần nhất giống như không có nghe được vê kép tin tức. Hiện tại liền khẩu trang đều bán. Nàng thật sự muốn lui vòng sao. Hơn phân nửa là. Đáng tiếc A Hoành nhìn về phía Nguyên Tu. Đội trưởng tính ta một phần đi. Chúng ta hợp mua. Lưu cái kỷ niệm money. Nguyên Tu. Cự tuyệt. Nhậm Tường cười. Lão bà tư nhân vật phẩm. Có thể cùng người khác chia sẻ sao. Nguyên Tu biểu tình bình tĩnh. 17 vạn trong vòng đều có thể đoạt chụp lợi nhuận không gian. Mua trở về quải đến đào bảo thượng chuyên bán. Quốc nội vê kép thổ hào phấn lại đẩy gấp đôi giới. Loại này ổn kiếm sinh ý ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi chia sẻ. A Hoành. Nhậm Tường. Cố Chiết Phong. Úc. Khai đoạt. Chương 15 lo lắng ít câu lạc bộ người quản lý văn phòng. Giám đốc Dương chấm ngón tay trên bàn một phần đen như mực thư mời. Đối Nguyên Tu nói. Pi chiến đội lần này là quyết tâm muốn đem chúng ta ít kéo xuống no một địa vị. Các ngươi muốn vững vàng nghênh chiến. Nguyên Tu dựa nghiêng ở xoay tròn ghế, ngón tay thon dài tiêm đỡ đỡ mũi, cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Dương Trầm khóe miệng dơ dơ lên, thực thưởng thức Nguyên Tu này kiêu ngạo tư thái. Hắn có kiêu ngạo tư bản. Ngắn ngủn một năm thời gian, mang ích chiến đội quét ngang cả nước, vấn đỉnh quán quân, này phân chiến tích không người có thể ra thứ hai. Hắn nói không thành vấn đề, liền nhất định có tất thắng nắm chắc. Hết chương.